5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Tô Uyển tìm được. Lịch sử học giả, ông trời của ta, thần thần không phải đi xem chiếu bóng sao? Làm sao nhiều như vậy bé con? Xoa xoa tay nhỏ, thần thần phù hộ ta âu một lần. Thần thần còn bán nhỏ con rối sao? Nói thật những này con rối chi phí 5 khối tiền đều không đủ à. Thần thần thật lương tâm thương nhân. Đã chuẩn bị kỹ càng tiền lẻ. Liền đợi đến bị thần thần lật bài. Vây tụ tại rạp chiếu phim bên ngoài thần mẹ nhìn thấy 6 cái. Túi lớn nhỏ con rối bị rơi ra ngoài lập tức kích động. Bởi vì lần này nhỏ con rối rất nhiều. Vương Thông Thông trực tiếp bàn giao rạp chiếu phim quản lý phụ trách bán. Tô Thần vẫn như cũ cho những người này cúi mình vái chào. Sau đó cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn 10 điểm nhảy cẫng hướng phía trước nhảy. Ba ba, thần thần còn có hơn 1.000 đâu. Thần thần thật tuyệt. Lục Thương Thành tiến lên mấy bước, đem tiểu gia hỏa vớt trong ngực. Thần thần, chúng ta về nhà đi. Ba ba, thần thần muốn theo ngươi một số không thất thất, lên ngủ. Ngoặc kép, tốt lắm, hôm nay thật cao hưng, lái xe tốt, hưng phấn nhất Tô Thần cũng đã nhắm mắt lại nằm ngáy Tất cả mọi người yên tĩnh xuống xe, Lục Thương Thành đem tiểu gia hỏa rón rén đặt lên giường. Cho hắn đắp kín mền, tự mình đi rửa mặt lại tới nằm xuống. Chỉ là nhắm mắt thời điểm hắn có chút nghi ngờ mắt nhìn trần nhà nơi hẻo lánh. Đợi thấy rõ kia là một cái con rơi nhỏ về sau cũng không thèm để ý. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, nhỏ nhỏ con rơi lặng lẽ dương cánh. Phẩy phẩy, theo cửa sổ bay ra. Vượt qua cư xá vượt qua thành thị rất nhanh tới trên núi. Rơi vào một cái trắng muốt trên tay. Tô Thần ngày thứ hai tỉnh lại trừng mắt nhìn, khi thấy bên cạnh nằm ba ba lúc, tiểu gia hỏa ánh mắt trừng lớn, rất nhanh cẩn thận nghiêm túc ngọ nguậy tiểu thân bản đi lên. Nhẹ nhàng chui ra chăn mền, sau đó quỳ gối trên gối đầu duỗi ra tay nhỏ thành loa chạc đặt ở Lục Thương Thành bên tai. Ba ba, rời giường rồi, Lục Thương Thành tại tiểu gia hỏa động thời điểm liền đã tỉnh lại. Gặp tiểu gia hỏa cẩn thận nghiêm túc nhúc nhích liền nhắm mắt lại làm bộ còn đang ngủ. Giờ phút này nghe được Tô Thần cái này nãi thanh nãi khí kêu gọi. Trực tiếp đưa tay đem tiểu gia hỏa giơ lên. A, tiểu gia hỏa tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau rất nhanh ha ha ha nở nụ cười. Ba ba hỏng, ba ba lừa gạt thần thần. Kia thần thần muốn hay không nâng cao cao a? Muốn. Lục Nguyên Anh lặng lẽ mở cửa liền nghe đến tiểu gia hỏa ha ha ha tiếng cười. Ba ba, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa thần thần liền có thể thấy đèn nha. A, Tằng Gia Gia, thần thần sớm nha, thần thần muốn hay không cùng Tằng Gia Gia tản bộ nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức từ trên thân Lục Thương Thành xuống tới. Câu chạm lấy đồng anh bàn tay lớn. Tằng Gia Gia, nhóm chúng ta đi chơi trơn bóng bậc thang đi. Lục Thương Thành bất đắc dĩ bật cười. Tiểu tử này, mắt thấy một già một trẻ rời đi sân nhỏ. Lục Thương Thành đang chuẩn bị về phòng của mình. Liền bị gọi đi thư phòng. Cha, nhị thúc, là có tin tức đúng không? Lục Thương Thành tận lực bảo trì trên mặt bình tĩnh. Nhưng kích động nhãn thần lại bại lộ tâm cảnh của hắn. Lục Húc Hồng gật đầu. Nhóm chúng ta đem mục tiêu mở rộng đến nhập cảnh nhân viên bên trong. Quả nhiên tìm được Tô Uyển. Ngươi xem một chút có phải hay không nàng. Đưa tới là một phần hộ chiếu. Phía trên có ảnh chụp. Trong tấm ảnh nữ nhân xinh đẹp tóc ngắn. Mặt mày thanh tú ngũ quan tinh xảo. Lục Thương Thành nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc lúc. Lập tức kích động đều có chút không nhận khống. Tay tại ẩn ẩn phát run. Là nàng, thật là nàng, cái này đúng rồi, Lục Húc Vũ rốt cục nới lỏng khẩu khí ngồi dựa vào trên ghế. Tô Uyển, Miến Quốc, tuổi trẻ lịch sử học giả, tham dự biên soạn nhiều bản lịch sử lấy làm. Lần này là được mời tham dự một hạng tìm tòi bí mật dự án. Bởi vì dự án cần giữ bí mật, tất cả nhân viên thông tin công trình đều phải nộp lên. Chúng ta bây giờ chính nghĩ cách liên hệ nàng. Lục Thương Thành bận bịu gật gật đầu. Hắn giờ phút này cũng bình phục lại. Hỏi, đại khái còn bao lâu mới có thể có tin tức? Tiểu tử ngươi, cũng 6 năm cũng không kém như thế mấy ngày. Gấp làm gì? Lục Húc Vũ bất mãn chừng hắn. Hiện tại ngươi muốn quan tâm là xử lý như thế nào Đường Huy? Đường Huy, đó là ai a? Tô Uyển người theo đuổi, đồng thời cũng là phụ tá của nàng. Nhóm chúng ta hoài nghi hắn từng ý đồ sát hại Thần Thần. Bất quá hắn hiện tại đã thành tên điên. Lục Húc Hồng bình tĩnh nhìn chạm lấy Thương Thành. Thần Thần đứa bé kia ngươi làm ba ba cũng hẳn là rõ ràng. Tâm hắn thiện lương không biết làm chuyện khác người gì. Cho nên nhóm chúng ta có lý do hoài nghi. Có người xuống tay với Đường Huy dẫn đến hắn nổi điên. Lục Thương Thành nhíu mày. Nhị thúc, ý của ngươi là, hiện tại vẫn là suy đoán. Nhưng cũng có thể là nhóm chúng ta nghĩ quá nhiều. Lục Húc Hồng không nói rõ. Sau đó cảm khái một tiếng. Tiểu Thành a, nhiều năm như vậy cuối cùng muốn nhìn thấy ngươi kết hôn. Nhị thúc thật vì ngươi cao hưng. Lục Thương Thành lại vẻ mặt đau khổ. Nhị thúc, ngài vẫn là đừng chờ mong quá cao đi. Thế nào? Tô Uyển cùng đồng dạng nữ tính khác biệt. Nàng sẽ không để ý thế tục ý nghĩ. 10 điểm độc lập kiên cường. Ta, đã nhiều năm như vậy. Nói không chừng nàng đều đã quên ta. Lục Húc Hồng càng phát ra kinh ngạc. Nha, không nghĩ tới còn có người đối với nhà chúng ta Tiểu Thành mị lực chẳng thèm ngó tới a. Hắc, vậy ta đối với cái này cháu dâu thì càng tò mò. Thu hồi ngươi hiếu kỳ, đây chính là ta con dâu. Tiểu Thành hiếu kỳ là được rồi. Ngươi làm nhị thúc muốn làm gì? Lục Húc Vũ trêu chọc. Ba người cùng nhau cười một tiếng. Trương Mỹ Huệ nhìn thấy Lục Thương Thành không ức chế được tiếu dung hiếu kỳ. Tiểu Thành a, có phải hay không có gì vui sự tình a? Cùng mẹ nói một chút. Không, không có. Lục Thương Thành bận bịu khoát tay. Sau đó lại hỏi. Đúng rồi mẹ, các ngươi nói Thần Thần phát trực tiếp cát ở đâu a? Ta cũng nghĩ nhìn xem. Ngươi đứa nhỏ này, Thần Thần tất cả về nhà 2 ngày ngươi mới nhớ tới. Còn tưởng là ba ba đâu. Ngoài miệng nói như vậy, Trương Mỹ Huệ vẫn là đem vừa mua tấm phẳng đưa tới. Cũng ở bên trong đâu. Nghiêm túc xem a, nhóm chúng ta Thần Thần lợi hại nhất. Công viên trò chơi bên trong. Tô Thần đi theo thân quen Dai Dai Tiểu Hổ cùng một chỗ xếp hàng chơi trơn bóng bậc thang. Ba người tiếng cười vui truyền khắp toàn bộ công viên trò chơi. Vui Lục Nguyên Anh cùng mấy cái lão nhân một trận khoe khoang. Thấy được không? Nhà chúng ta Thần Thần chính là như thế được hoan nghênh. Lúc này mới 1 ngày đâu. Liên kết giao tốt bằng hữu. Đúng nha đúng nha. Nhà chúng ta Tiểu Hổ cũng ưa thích Thần Thần. Ngày hôm qua ăn cơm còn nhớ Thương ra đây. Nhóm chúng ta Dai Dai cũng thế. Còn một mực nói Thần Thần đáng yêu đâu. Lục Nguyên Anh nghe một trận thỏa mãn. Ngay tại lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Mấy người bận bịu quay đầu nhìn lại. Khóc là Dai Dai, tuổi mụ 5 tuổi tiểu cô nương ngó sen lễ tay nhỏ giờ phút này nâng lên không ngừng lau con mắt. Ủy khuất nhìn xem phía trước, tại 5.0 nàng phía trước. Rõ ràng là một người mặc tiểu tây trang tiểu nam hài. Ai nha, Tiểu Kiệt đứa nhỏ này cái gì thời điểm trở về? Lại bắt đầu khi dễ nhóm chúng ta Dai Dai. Dai Dai nãy nãy vội vàng chạy tới. Lục Nguyên Anh đối với trong khu cư xá cái này tiểu bá vương vẫn hơi hiểu biết. Sợ Thần Thần bị ủy khuất cũng vội vàng theo tới. Ô ô, nãy nãy. Tiểu Kiệt ca ca cướp ta nhỏ hồ điệp. Dài dài nhìn thấy nhà mình nãi nãi khóc càng phát ra vang. Động trời, ủy khuất giống như trời cũng sắp sụp xuống tới. Thần thần a, Tiểu Kiệt không có khi dễ ngươi đi. Lục Nguyên Anh vội hỏi. Tô Thần lắc đầu, vểnh lên miệng nhỏ. Tằng Gia Gia, Tiểu Kiệt khi dễ Dai Dai. Tằng Gia Gia, Lục Nguyên Anh vừa định nói Tằng Gia Gia giúp ngươi đánh hắn. Cũng xem xét Tiểu Kiệt lúc này mới bất quá 6 tuổi em bé. Hắn cũng bất đắc dĩ, cũng không thể thật khi dễ tiểu hài tử a. Cái này nếu là truyền đi hắn còn muốn hay không ở chỗ này lăn lộn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.